có thể nghe được Hoa Thu Hàn quan tâm thanh âm của mình. Hắn ngựa trên hướng lên trên nhảy. Thân thể hắn tự bay lên trời không ít nhất rời đi mặt đất 10 thước cao, tiếp theo hắn quay người lại tay chân. Không hề động nhưng thân thể lại mau về phía phái Hoa Sơn cửa thổi đi. Xung sao đây là cái gì khinh công a? Có ít người nhìn Trần Thiên Minh kinh ngạc, kêu lên. Nhưng cũng có người thừa dịp Trần Thiên Minh bay tại bầu trời thời điểm đều đánh ra bản thân độc môn ám khí muốn đem Trần Thiên Minh cấp đánh hạ. Nhưng này ám khí mới đến, Trần Thiên Minh bên người thật giống như gặp được cái gì người phải sợ hãi gì đó. Dường như đều đến rơi xuống. Hắn còn có thể ra chân khí cái lồng hộ thể. Lại có người kêu lên hiện tại. Bọn họ mới biết được Trần Thiên Minh võ công của là cỡ nào lợi hại. Nhân vi một người dụng khinh công bay lên thời điểm là muốn dùng chân điểm nhẹ một vài tá vật thể mới có thể bay đắc lâu dài. Nhưng Trần Thiên Minh chẳng những không cần tá vật thể còn có cái khác nội lực hộ thể. Loại này một lòng lưỡng dụng chân khí thật sự là thật lợi hại. Nếu những người này biết Trần Thiên Minh trong cơ thể có tám đạo chân khí nói có thể là sẽ khí hôn mê từ Hoa Sơn té xuống. Đương Trần Thiên Minh bay xuống đến phái Hoa Sơn cửa lúc Hoa Thu Hàn tự cao hướng điệp đánh qua tới lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay nói Thiên Minh ca ngươi vừa rồi rất đẹp trai. Ha ha, ta vốn tự đẹp trai. Trần Thiên Minh cười nói. Không biết xấu hổ. Hoa Thu Hàn trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh cũng không có thời gian cùng Hoa Thu Hàn liếc mắt đưa tình hắn. Vội vàng đối bên người Hoa Tán Nhân nói sư phó tình huống nguy cấp ngươi lập tức đem Hoa Sơn đệ tử chia làm tam bộ phận một bộ phận ở bên trong cảnh giới không cho một vài cao thủ từ địa phương khác hỗn vào đi khác lượng bộ phận lấy thay ca hình thức theo chúng ta tại cửa. Chống đỡ không? Cho những người khác hướng vào đi. Hảo ta ngựa trên giáp sắp xếp. Hoa Tán Nhân cũng sốt ruột nếu để cho này vũ. Lâm nhân sĩ toàn bộ vọc vào phái Hoa Sơn kia Hoa Sơn như muốn bị hủy. Trần Thiên Minh ngựa trên đối Phùng Nhất Hành cùng đảm nhận hậu đào nói Nhất Hành này. Tổ trước theo ta chống đỡ hậu đào kia tổ nghỉ ngơi chờ đợi thay ca. Bởi vì phái Hoa Sơn cửa không phải căn đại chỉ cần phía trước đứng hơn 110 người ngăn trở này. Xông lại vũ. Lâm nhân sĩ là có thể nếu nhiều người ở nơi nào ngược lại là vướng chân vướng tay. Hơn nữa giống tình huống như vậy cũng không biết muốn đánh tới khi nào cho nên Trần Thiên Minh cảm thấy được bảo trì thực lực quan trọng hơn. Chúng ta đã biết. Phùng Nhất Hành bọn họ gật gật đầu. Phùng Nhất Hành tam nhân lập tức đi theo Trần Thiên Minh như muốn đi về phía trước. Trần Thiên Minh ta cũng phải đi. Dương Quế Nguyệt thở phì phò nói. Vừa rồi đánh nhau rất kịch liệt nàng cũng mệt mỏi đắc tại thở. Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái nói Dương Quế Nguyệt. Ngươi trước nghỉ ngơi một lần ngươi cùng hậu đào bọn họ một tổ đi sau một giờ đổi một lần ban. Trần Thiên Minh bốn người vừa lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đêm này. Xong, lên vũ lâm nhân sĩ cấp đánh lui xuống. Này phái Hoa Sơn đệ tử chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ chạy tới giúp chính mình mỗi người đều tinh thần chấn hương. Vừa rồi bọn họ cũng giết đỏ mặt bọn họ giữa mấy người đệ tử bị này vũ lâm nhân sĩ giết đi. Trần Thiên Minh các ngươi cư nhiên dám hạ độc thủ giết người của chúng ta. Lông mi trắng. Đạo trưởng hiện tại cũng không nể mặt gia cùng Trần Thiên Minh gọi dậy trận. Trần Thiên Minh cười lạnh một tiếng nói các vị là các ngươi trước giết người của chúng ta. Chúng ta đây là tự vệ. Hơn nữa ta đã hạ thủ lưu tình nếu các ngươi tái không biết phân biệt đừng trách ta không khách khí.

Kiếm phổ. Sư phó ngươi tin tưởng ta sao? Ta không có giết người, ta là bị hãm hại. Trần Thiên Minh đối Hoa Tán Nhân nói. Hoa Tán Nhân cười khổ một lần nói, Thiên Minh kỳ thật không nhớ ngươi nói ta. Cũng biết ngươi. Buổi trưa hôm nay tại Hàn Nhi phòng cùng nàng cùng một chỗ. Nhưng lại có Tiểu Nguyệt bọn họ. Giúp ngươi chứng minh ta còn chưa tin ngươi sao? Từ khi những người đó rất sớm. Tự trên hoa. Sơn ta cũng cảm giác sẽ xảy ra chuyện không thể tưởng được, sự tình càng làm càng lớn còn đem các ngươi làm phiền hà. Hoa Tán Nhân suy nghĩ cẩn thận, có thể tính là Trần Thiên Minh chưa có tới này. Muốn tìm Hoa Sơn bảo vật mọi người cũng sẽ đánh phái Hoa Sơn chủ ý, còn có cái kia Hoa Bạch Tử. Nếu lần này không phải Trần Thiên Minh bọn họ tại phái Hoa Sơn, có thể Hoa Bạch Tử đã đem hắn lão bà cùng với nữ nhi cấp cái kia. Bởi vậy đương lông mi trắng đạo trưởng bọn họ chỉ trước Trần Thiên Minh là biến thái hung thủ lúc hắn chậm rãi nghĩ thông suốt việc này. Sư phó kỳ thật ngươi không cần bi quan, phái Hoa Sơn không có việc gì. Trần Thiên Minh cười cười nói. Phái Hoa Sơn không có việc gì. Hoa Tán Nhân ánh mắt đột nhiên sáng ngời này. Đoạn thời gian Trần Thiên Minh sở tác sở vi để hắn cảm thấy được Trần Thiên Minh không phải người bình thường, hơn nữa hắn như vậy trẻ tuổi chính là huyền môn trưởng môn võ công lại cao, càng làm cho người cảm thấy được bất khả tư nghị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1093 chương xuống núi cầu viện. Đệ 1093 chương xuống núi cầu viện là Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, sư phó ngươi đi cùng phái Hoa Sơn Lý Vũ Lâm nhân sĩ nói một lần đi, sao làm cho bọn họ đi ra ngoài chúng ta, không liên lụy bọn họ. Về phần sự tình phía sau ta sẽ với ngươi nói tỉ mỉ. Hảo, ta sẽ đi ngay bây giờ. Theo chân bọn họ nói xuống, Hoa Tán Nhân quay đầu liền rời đi. Trần Thiên Minh đối phía dưới lớn tiếng nói, lông mi trắng đạo trưởng, chúng ta hiện tại để phái Hoa Sơn bên trong Vũ Lâm nhân sĩ đi ra ngoài, hy vọng các ngươi không cần thừa dịp cơ hội này tấn công đi lên để tránh thương tổn được bọn họ. Chúng ta sẽ không. Lông mi trắng đạo trưởng không thể nề hà nói. Kỳ thật, lông mi trắng đạo trưởng đang nghĩ ngợi tới thừa dịp cơ hội này tấn công đi lên chiếm chút tiện nghi cũng đúng. Hiện tại Trần Thiên Minh đem nói nhóm sáng tỏ, hắn cũng không dám ở trước mặt mọi người mất mặt mình. Chưa từng có bao lâu, Hoa Tán Nhân liền mang theo một vài Vũ Lâm nhân sĩ đi ra. Có thể ở lại ở bên trong Vũ Lâm nhân sĩ bình thường đều cùng Hoa Tán Nhân có giao tình. Hiện tại phái Hoa Sơn dưới chăn mặt Vũ Lâm nhân sĩ vây quanh những người đó nói cái gì cũng không đi xuống sau lại. Hoa Tán Nhân theo chân bọn họ vội, bọn họ mới thu đồ đạc của mình đi xuống. Hoa Tán Nhân nhìn này Vũ Lâm nhân sĩ xuống núi sau, hắn liền đi tới đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, ta đã ấm ngươi phân phó để những người đó xuống núi. Nghe tới Trần Thiên Minh mới vừa nói phái Hoa Sơn không có việc gì, Hoa Tán Nhân tị nhẹ đem hy vọng đặt ở Trần Thiên Minh trên người. Trần Thiên Minh gọi hắn hướng đông, hắn tuyệt không hướng tây. Tốt lắm, đây là ta nhóm hướng thành công rảo bước tiến lên bước đầu tiên. Trần Thiên Minh cười nói, rảo bước tiến lên bước đầu tiên. Hoa Tán Nhân kỳ quái nói, hắn nghe không rõ Trần Thiên Minh ý tứ trong lời nói. Là Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, kỳ thật ta để này đó Vũ Lâm nhân sĩ xuống núi là có mục đích. Là Hoa Tán Nhân hỏi, cái mục đích gì? Trần Thiên Minh nói, là như vậy, chúng ta lương thực có điều khẩn trương, nếu nhiều hơn 110 người lời nói, chúng ta đây như muốn chia phần nhiều một chút thực vật ra tới chiếu cố bọn họ. ngươi không nên xem thường những người này, bọn họ ăn tam thiên. Địa nói, phải không ít đồ ăn. Ta làm như vậy là giảm bớt Phái Hoa Sơn lương thực gánh nặng. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến đâu. Hoa Tán Nhân vỗ vỗ bắp đùi của mình, hưng phấn nói, vừa rồi hắn luôn luôn tại buồn bực Trần Thiên Minh tại sao phải đem Chúc Vũ, Lâm Nhân Sĩ, Khuyên Ngăn Núi bọn họ đều là muốn lưu ở Phái Hoa Sơn giúp của mình. Đây là thứ nhất, còn có thứ hai. Trần Thiên Minh nói, này đó Vũ Lâm Nhân Sĩ bị ngươi như vậy, Khuyên Ngăn Núi trong lòng của bọn họ phi thường hưởng thụ cảm thấy được ngươi. Bạn Chí Cốt, tại đây dạng nguy nan thời điểm không liên lụy bọn họ. Bởi vậy bọn họ đi xuống, lúc sau nhất định sẽ tại cái khác Vũ Lâm Nhân Sĩ trước mặt nói ngươi thật là tốt, này vô hình chung là vì ngươi. Chỉ tuyên truyền chậm rãi tiêu hóa những người khác đối địch ý của chúng ta. Thiên Minh, ngươi thật sự là lợi hại a. Hoa Tán Nhân nhìn Trần Thiên Minh cao hướng nói, đáng tiếc Trần Thiên Minh không phải nữ bằng không, hắn thật muốn ôm một cái Trần Thiên Minh tái hôn một cái. Trần Thiên Minh chiêu này một hòn đá ném hai chim phương pháp thật lợi hại, nếu hắn đương của mình con rể rất tốt a. Trần Thiên Minh cười cười không nói gì, hôm nay sự tình làm thành như vậy nhất định không đơn giản, hắn muốn hảo hảo mà suy nghĩ một lần ứng phó biện pháp mới được. Vừa rồi hắn là cố ý để Hoa Tán người yên tâm mới nói Phái Hoa Sơn có thể cứu chữa lông mi trắng. Đạo trưởng cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là lông mi trắng đạo trưởng phía sau thao túng người. Lúc này lông mi trắng đạo trưởng lại đang lớn tiếng kêu lên, Hoa Tán Nhân két, ngươi cho ta nghe ác giả ác báo, các ngươi chết chắc rồi. Phái Hoa Sơn đệ tử nếu các ngươi nghĩ thông suốt, suy nghĩ bỏ gian tà theo chính nghĩa lời nói có thể đi ra đầu hàng chúng ta, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lông mi trắng đạo trưởng liền chiêu này cũng nghĩ ra được, thật sự là lợi hại. Hoa Tán Nhân nghe xong không khỏi thầm mắng lông mi trắng đạo dài lão gian cự hoạt chuyện. Như vậy hắn đều nghĩ ra hoàn hảo, đệ tử của mình đều là có điều trung tâm bằng. Không bị Hoa Tán Nhân này một kiếp động nhưng có thể có chút bỏ qua, minh quẳng ném tối sầm. Nghe xong lông mi trắng đạo trưởng huỳnh sắp xếp sau, cái khác Vũ Lâm Nhân Sĩ ngựa trên phân công hợp tác đi nấu cơm đi nghỉ ngơi phụ trách lưu thủ. Xem ra bọn họ nhất thời hồi lâu là không công. Thiên Minh bọn họ dường như không chuẩn bị tấn công, Hoa Tán Nhân nói. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói là chúng ta cũng phải đi về thương lượng sự. Tình sư phó, ngươi phái người phân tích trong coi cửa có đặc thù tình huống ngựa trên hướng. Chúng ta hội báo đi. Hoa Tán Nhân đi ra. Trần Thiên Minh kêu lên Phùng Nhất Hành sáu người hồi Phái Hoa Sơn bên trong dù. Sao Hoa Sơn đệ tử có khối người loại này trách nhiệm chuyện tình tự làm cho bọn họ đi. Làm đi. Buổi tối bọn họ ăn cơm sau liền tụ cùng một chỗ thương lượng sự tình. Lúc này, Hoa Hào vào đi. Hướng Hoa Tán Nhân hội báo dự trữ lương thực tình huống. Nghe Hoa Hào nói bởi vì nay thiên Sơn ở dưới đồ ăn không phải rất mới mẻ, hắn chỉ mua một thiên địa đồ ăn nói cát. Khác mọi người ăn mặc tiết kiệm dự trữ phòng thực vật nhiều nhất ăn một cái nửa ngày. Thiên Minh, cái này làm sao bây giờ a? Người định không bằng trời định chúng ta. Thật không ngờ sẽ xuất hiện chuyện như vậy, trước kia chúng ta thường xuyên đều là như vậy. Hôm nay mua, ngày mai hoặc là hậu thiên đồ ăn nếu đồ ăn không mới mẻ hoặc là không nhiều lắm. Lời nói, chúng ta chỉ mua một thiên địa. Hoa Tán Nhân sốt ruột nói. Mơ, chuyện này cũng thật trùng hợp đi sao? Xem ra ta chỉ có thể là như vậy. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên, hắn quát to một tiếng sư Phó ta nghĩ đến biện pháp. Biện pháp gì? Hoa tán nhân cao hứng nói. Hoa hào nghe xong ánh mắt cũng sáng ngời, bất quá hắn hơi hơi chuyển hạ thân nói. Sư phó, Trần tiên sinh ta có phải hay không phải về tránh một lần a? Trần Thiên Minh khoát tay nói, không cần, chuyện này ta còn muốn ngươi hỗ trợ. Đâu? Còn muốn ta hỗ trợ? Hoa hào kỳ quái, võ công của mình không cao tại phái Hoa Sơn chỉ có thể coi là hai bậc đệ tử, cho nên bị phái đi phụ trách hậu cần công tác. Là sư phó đến ngay lúc đó ở phía sau ta, ta cũng không gạt ta và ngươi ngoại trừ huyền môn trưởng môn thân phận ngoại, ta còn có khác một thân phận. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Cái gì? Ngươi còn có còn lại một thân phận? Hoa tán nhân cũng kỳ quái. Trần Thiên Minh càng ngày càng thần bí. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, ta là hổ đường tổng giáo luyện, bọn họ đều là hổ đường thành viên. Trần Thiên Minh dùng ánh mắt quét một lần Phùng Nhất Hành bọn họ. Hổ đường? Hoa tán nhân nào biết đâu rằng hổ đường là cái gì tổ chức a? Hắn khó hiểu nói. Thiên Minh, hổ đường là môn phái nào? Ta tại sao không có nghe nói qua? Ha ha, có thể các ngươi chưa từng nghe qua hổ đường này tổ chức, nó là thuộc loại quốc gia. Nâng, gân, hân, a, nâng. Hơn trực tiếp về nước gia quân ủy quản hạt. Trần Thiên Minh nói. Hoa tán nhân nói, kia hổ đường có tác dụng gì đâu? Thiên Minh ca, có phải hay không các người cùng cục công an cảnh sát giống nhau? A, Hoa thuộc Hàng cũng chen vào một câu. Không phải, Trần Thiên Minh lắc đầu nói, chúng ta so với cảnh sát còn lợi hại hơn. So với cảnh sát còn lợi hại hơn. Hoa Thu Hàng nhưng cao hứng, nàng thật không ngờ của mình. Thiên Minh ca lợi hại như vậy còn là cái gì quốc gia nhân viên công tác? Nàng nghe nương nói qua quốc gia nhân viên công tác là có cố định tiền lương, cầm là không nhưng tiền lương cao, còn có ngày nghỉ, còn có thể đi du lịch. Trần Thiên Minh nói, sư phó ngươi nghe qua an toàn quốc gia cục sao? Nghe qua, này ta nghe qua. Hoa tán nhân gật đầu nói. Hắn cũng không phải cô lậu quả văn đâu, có thể nào không biết an toàn quốc gia cục a? Chúng ta hổ đường tự cùng nước yên tĩnh không sai biệt lắm, bất quá chúng ta cùng nước yên tĩnh không đồng dạng, như vậy là chúng ta việc làm có điều bí mật, chúng ta là thuộc loại quốc gia quân ủy quản. Chúng ta giống nhau có tiên trảm hậu tấu quyền lực giống vườn. Rồi Tiểu Hàng nói. Cảnh sát tại đặc thù dưới tình huống chúng ta có thể điều động cảnh sát lực lượng làm việc. Còn lại cả nước các nơi quân đội chúng ta cũng có thể thuyên chuyển. Trần Thiên Minh tự hào nói. Thiên Minh ca nhĩ hảo lớn a. Hoa Thu Hàng vỗ tay cao hứng nói. Đó là đương nhiên, ta làm sao không lớn đâu. Giữa trưa ngươi cũng không phải không có hưởng qua kia từ vị. Suy nghĩ đến buổi trưa hôm nay cùng Hoa Thu Hàng ở trên giường gần sóng trần, Thiên Minh trong lòng tự một trận hưng phấn. Tuy rằng Hoa Thu Hàng sơ trải qua nhân sự nhưng nàng cái loại này chỉ cần mình thích nàng là có thể tùy ý thỏa mãn của mình, cần để cho chính mình canh thì thích tại trên người của nàng. Trên đường, Hoa tán phu nhân ánh mắt vừa đến sáng cao hứng nói, Thiên Minh, ý của ngươi là nói chỉ cần có thể các ngươi là có thể điều động quân đội lại đây hỗ trợ. Nếu có quân đội qua giúp phái Hoa Sơn lời nói, cái khác Vũ Lâm nhân sĩ là không dám sằng bậy. Đừng nhìn Vũ Lâm nhân sĩ bình thường rất lợi hại nhưng bọn hắn hay sợ quốc gia chấp pháp cơ cấu. Thử nghĩ một lần, môn phái nào dám na cùng quốc gia đối nghịch đâu. Chỉ cần quốc gia ra lệnh một tiếng, ngày hôm sau môn phái kia tự trên thế giới này tiêu thất. Hoa tán phu nhân thật không ngờ Trần Thiên Minh còn có tầm này thân phận. Nghĩ đến đây nàng cảm thấy được phái Hoa Sơn được cứu rồi. Nàng không thể không có nghĩ tới Tiểu Nguyệt trong nhà. Quan hệ nhưng là muốn người ta sư ra nổi danh a. Hiện tại Trần Thiên Minh bọn họ bị vây ở chỗ này kia tự là có lý do. Đối sư nương ta chính là như vậy ý tứ, lần này chúng ta trên Hoa Sơn tới là có nhiệm vụ trong. Người căn cứ chúng ta tuyến báo Vũ Lâm nhân sĩ tại Hoa Sơn mở này võ lâm đại hội. Bộ dạng khả nghi cho nên chúng ta liền lên núi qua xem xét, thật không ngờ sinh chuyện như vậy. Trần Thiên Minh nhún vai nói. Dương Quế Nguyệt ngượng ngùng địa đối Hoa Tán phu nhân nói, nói sư nương ngươi sẽ không trách ta đi. Ta cũng không có cách nào, trong tổ chức có tổ chức kỷ luật. Sẽ không, ta làm sao trách các ngươi a? Hoa Tán phu nhân cao hứng nói. Hiện tại chỉ cần có thể giải cứu phái Hoa Sơn bọn họ tự vô cùng cảm kích. Thiên Minh chúng ta làm sao bây giờ đâu? Hoa Tán nhân sốt ruột hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh dừng một chút nói, kỳ thật vừa rồi ta đã nghĩ tới ngày mai rạng sáng chúng ta tự xuống núi phía dưới gọi người đi lên hỗ trợ. Tại trước khi đến chúng ta dài đã cùng phụ cận một cái quân đội đánh tiếp đón, chỉ cần chúng ta cần bọn họ sẽ lập tức tới ngay tiếp viện. Thật tốt quá, Hoa Tán nhân cao hứng nói. Thiên Minh này quân đội ta biết ngay. Tại huyện vùng ngoại thành không xa dường như có không ít người. Tuy rằng quân sĩ không đối phó được một vài cao thủ, nhưng đối với giao người trong võ lâm là được rồi. Hơn nữa có quân sĩ ra mặt, những người khác không nhất định dám sằng bậy. Chỉ cần chúng ta đem đại bộ phận người ổn định, cho dù có một số người sằng bậy chúng ta cũng có thể đối phó. Trần Thiên Minh nói. Đi, ta nghe lời ngươi. Hoa Tán nhân gật đầu nói. Trần Thiên Minh nói, ta chuẩn bị ngày mai rạng sáng 4 giờ thời điểm vụng trộm xuống núi. Bất quá ta chưa quen thuộc nơi này, đường yếu nhân mang ta xuống núi. Hơn nữa tốt nhất đi đường nhỏ, không thể để cho người khác ngay lúc đó, chỉ cần ta tới rồi dưới chân núi có tín hiệu địa phương ta là có thể gọi điện thoại gọi người lại đây tiếp viện. Thiên Minh chúng ta bên phải là có một cái rất chật sơn đạo, bên kia có Vũ Lâm nhân sĩ gác, nếu ngươi có thể hỗn qua tới lại đi đường nhỏ lời nói phải là có thể. Hoa Tán nhân lo lắng nói. Bất quá này rất nguy a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1094 chương có vấn đề. Đệ 1094 chương có vấn đề. Trần Thiên Minh cười khổ nói, ta cũng biết nguy hiểm. Nhưng chỉ có thể là làm như vậy, nếu chúng ta tất cả mọi người đói đắt đi bất động đến lúc đó tự mặc người chém giết. Hơn nữa lông mi trắng đạo trưởng bọn họ âm hiểm giả hoạt, còn không biết bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì chuyện tình đi ra đâu. Thiên Minh ca, ta cùng ngươi cùng đi. Hoa Thu Hàng đi đến Trần Thiên Minh bên người lo lắng nói, ta quen thuộc hạ Hoa Sơn đường nhỏ. Tiểu Hàng hay ta đi đi sao? Dương Quế Nguyệt vội vàng nói. Võ công của ta so với ngươi cao. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, không cần, ta chỉ để một cái Hoa Sơn đệ tử mang ta xuống núi là được, các ngươi ở tại chỗ này coi chừng dùm, đừng cho bọn họ nhân cơ hội tấn công đi lên. Ta vừa rồi để Hoa Hào lưu lại tự là muốn cho hắn mang ta xuống núi, hắn thường xuyên xuống núi, hẳn là thiết hợp rất quen thuộc. Hoa Hào cao hứng nói, đối Trần tiên sinh khác ta không dám nói, ta thường xuyên hạ Hoa Sơn thiết hợp phi thường quen thuộc, có thể tính là chúng ta bị người phát hiện chỉ cần bọn họ truy người không nhiều lắm, ta còn là có thể bỏ ra bọn họ. Hoa Tán nhân nghĩ nghĩ nói, Thiên Minh ngươi nói có đạo lý, Hoa Hào thường xuyên xuống núi. Nếu phái Hoa Sơn luận đối đường xuống núi quen thuộc, duy hắn lợi hại nhất, tốt lắm, cứ như vậy đi, ngày mai ta cùng Hoa Hào xuống núi người đi nhiều hơn. Ngược lại không tốt, chỉ cần ta hạ sơn sẽ ngựa trên dẫn người đi lên cứu mọi người. Này Long Mi, Trắng đạo trưởng, có vấn đề ta hoài nghi phía sau biến thái hung thủ là bọn hắn làm ra để hãm hại của ta. Hơn nữa, có một vài Vũ Lâm nhân sĩ có thể là hắn mang đến, sát thủ bọn họ nhất định dịch dung. Chỉ cần đem bọn họ bắt lấy, ta nhất định có thể tra ra phía sau màn độc thủ. Trần Thiên Minh tự tin nói. Hiện tại trên Hoa Sơn người rốt cục bắt đầu chính thức làm lên, mà một vài có động cơ người cũng đều lộ ra mặt nước, xem ra là nên thu võng. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh khóe miệng lộ ra tươi cười. Trần Thiên Minh, ngươi xuống núi sau có thể tìm được hổ đường người lại đây hổ trợ sao? B A O Sơn Hơn U Nep Dương Quế Nguyệt có chút lo lắng. Trần Thiên Minh nhìn nhân lo lắng mà có điểm tâm thần bất định Dương Quế Nguyệt nói, không thành vấn đề, này tại ta trước khi đến đã sắp xếp xong xuôi, ha hả, ngươi cho là ngươi nhị cửu là đứa ngốc a? Nhiều như vậy Vũ Lâm nhân sĩ bằng chúng ta vài cái hổ đường người như thế nào có thể đối phó đắc qua a? Vậy là tốt rồi, ngươi đi nhanh về nhanh. Dương Quế Nguyệt cũng yên lòng. Nàng biết Trần Thiên Minh võ công của hơn nửa Hoa Hào đối địa hình cũng phi thường quen thuộc, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Trần Thiên Minh cầm lấy bên cạnh một chén trà xanh có két có vị địa uống lên a. Nhưng két, ngươi yên tâm đi, chúng ta không có việc gì, bởi vì ta còn muốn các ngươi phối hợp một lần đâu. Còn muốn chúng ta phối hợp? Hoa Tán Nhân để chén trà trong tay xuống kỳ quái hỏi han. Là ở chúng ta vụng trộm xuống núi đồng thời các ngươi ở phía trước cố ý muốn đánh hạ núi ha. Hạ chúng ta đi một cái dương đông kích tây đương Long Mi Trắng đạo trưởng bọn họ đem lực chú ý toàn bộ đặt ở cửa trước thời điểm chúng ta tự vụng trộm địa hướng bên cạnh trốn các ngươi. Chỉ cần làm 30 chung chúng ta có thể chạy trốn thật xa. Trần Thiên Minh đắc ý cười nói. Trần Thiên Minh không thể tưởng được ngươi như vậy gian trá, hì hì. Dương Quế Nguyệt cũng vừa lòng Trần Thiên Minh này dương đông kích tây kế hoạch. Trần Thiên Minh sáng sớm tự thăng hoa tốt lắm, xem ra là chính mình bạc lo lắng. Trời ạ, ta tại sao phải lo lắng hắn cả ngày khi dễ ta, hắn đã chết bản thân ta bớt lo. Trần Thiên Minh trắng Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái nói, Dương Quế Nguyệt, ngươi có thể chính xác dùng từ sao? Ta đây kêu thông minh chân kế nhiều hơn mưu được. Không, ta còn không biết ngươi a. Dương Quế Nguyệt không cam lòng yếu thế địa đáp lễ. Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh đi đến Hoa Hào bên người vỗ hắn một lần bả vai nói, Hoa Hào, ngày mai vất vả ngươi. Hoa Hào kiên định địa lắc đầu nói, Trần tiên sinh, ta không sợ khổ, chỉ cần có thể cứu phái Hoa Sơn cho dù là để cho ta tử ta cũng không sợ. Vì thế Trần Thiên Minh cùng mọi người lại thương lượng một lần ngày mai rạng sáng kế hoạch. Rạng sáng 3 điểm chính Trần Thiên Minh cùng Hoa Hào bọn họ liền ra. Cuối cùng mọi người phân công nhau đi nghỉ ngơi, đặc biệt Trần Thiên Minh cùng Hoa Hào bọn họ canh là muốn đi nghỉ ngơi. Tiểu Hàng, ngươi lại đây một lần. Trần Thiên Minh thấy tất cả mọi người tản ra, hắn vội vàng gọi lại Hoa Thu Hàng. Từ Hoa Tán Nhân trong lời nói Trần Thiên Minh biết Hoa Tán Nhân tán thành hắn cùng Hoa Thu Hàng cùng một chỗ, cho nên Trần Thiên Minh suy nghĩ cùng Hoa Thu Hàng tái xong tu một lần ở trên giường làm cái loại này sự tình là hắn tốt nhất nghỉ ngơi. Thiên Minh ca, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hoa Thu Hàng ngượng ngùng nói, vừa rồi nàng một mình lưu lại thời điểm nàng chứng kiến Dương Quế Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Hoa Thu Hàn biết Dương Quế Nguyệt mặt ngoài mắng Trần Thiên Minh, nhưng Dương Quế Nguyệt trong lòng là thích hắn này là một cái trực giác của nữ nhân. Tiểu Hàn, ta nghĩ ngươi theo ta trở về phòng chúng ta hảo hảo tán gẫu một lần. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn Hoa Thu Hàn đầy đặn tô phong mình mới giúp nàng mát xa vài lần. Nàng nơi đó dường như lại lớn một vài. Ai lấy bản lãnh của mình là có thể mở một gian giúp mỹ nữ bộ ngực lớn thẩm mỹ viện. Hoa Thu Hàn đã hưởng qua Trần Thiên Minh bổn sự, làm sao không biết hắn nghĩ gì. Thế nàng ngựa trên hồng nghiêm mặt lắc đầu nói, Thiên Thiên Minh ca không ngươi được đấy. Rạng sáng còn muốn xuống núi đâu vơn. Vơn sau khi ngươi trở lại ngươi muốn như thế nào tự như thế nào, được không? Nghĩ Trần Thiên Minh ở trên giường hành động vĩ đại, Hoa Thu Hàn cảm giác mình cũng có chút cái loại cảm giác này, nhưng nàng biết làm cái loại này sự tình thật là lụy nhân. Nàng không thể đáp ứng. Tiểu Hàn không có việc gì, chúng ta tự chơi một giờ được rồi. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đảng, chính mình đã lâu không có chơi đùa, bây giờ có thể chơi làm sao có thể không chơi đâu. Hơn nữa Hoa Thu Hàn ở trên giường biểu hiện không sai, đặc biệt nàng kia chân bó ôm lấy em cơn u a, mình một bên phối hợp chính mình vận động kia tư vị thật sự là thiết không. Hoa Thu Hàn hay lắc đầu, Thiên Minh ca ngươi hồi đi ngủ đi sao? Cứ như vậy ta đi về trước. Lời còn chưa dứt Hoa Thu Hàn liền chạy đi ra ngoài, nàng sợ chính mình bị Trần Thiên Minh tái cầu xin một lần sẽ nhịn không được đáp ứng yêu cầu của hắn. Ai làm người khó làm nam nhân càng khó a. Ta hay hồi đi ngủ đi sao? Trần Thiên Minh bất đắc dĩ địa lắc đầu hướng gian phòng của mình đi đến. Tại buổi tối 12 giờ thời điểm, một đạo nhân ảnh lén lút chạy ra ngoài. Hắn đi ra sân rộng. Thời điểm một cái trách nhiệm Hoa Sơn đệ tử ngựa trên đi lên tiền hỏi, ai là ta? Hoa Hào bóng người kia cười cười nói, a là Hoa Hào sư huynh a. Kia trách nhiệm đệ tử cũng cười cười, đã trễ thế này ngươi còn không ngủ được sao? Không có sư phó để cho ta ra đến xem, Hoa Hào nói. Rạng sáng xuống núi kế hoạch chỉ là trung tâm đệ tử mới biết được, này đó đệ tử là không biết. Hoa Hào vừa đi vừa cố ý địa nhìn một vài cảnh giới điểm. Khi hắn đi đến chỗ không có người mọi nơi nhìn xung quanh vừa thông suốt sau, liền lập tức lưỡng chân vừa đạp ở kia cao tường vây bay đi. Giống như tường vây mổ ta địa phương có dựa vào chân gì đó, chỉ thấy Hoa Hào chính là hai ba cái công phu tự phóng qua tường vây ở núi lớn bên kia bay đi. Nếu Hoa tán nhân ở trong này chứng kiến Hoa Hào khinh công, lời nói nhất định sẽ chấn động. Chỉ bằng phần này khinh công, đệ tử khác vốn không có bổn sự này. Bình thường Hoa Hào ở trước mặt mọi người võ công không cao, chỉ là trong đạt tiêu chuẩn. Hoa Hào bay qua núi lớn nhẹ nhàng thổi bay rơi trên mặt đất. Ngay tại hắn rơi xuống đất lúc, ngựa trên từ bên cạnh trong rừng cây bay ra vài người, nhìn bộ dáng là lông mi trắng đạo trưởng an bài ở bên cạnh giá trị thủ nhân viên. Thấy có người xuất hiện, Hoa Hào không chút hoang mang địa từ trên người xuất ra một cái tiểu đèn pin, sau đó tại đỉnh đầu của mình trên lung lay tam hạ. Đối diện trong đó một người cũng cầm đèn pin lên đỉnh đầu lung lay tam, Hoa Hào thấy ám hiệu chống lại trong lòng cao hướng đắc muốn chết. Xem ra lão A an bài đắc phi thường thỏa đáng, liền này lâm thời điểm liên lạc đều đem ra hết. Ta có việc gấp muốn tìm lão A. Đi theo ta. Mấy tên kia nhân lập tức xoay người hướng trong rừng cây bay đi. Hoa Hào không dám chậm trễ, vội vàng tại phía sau đi theo. Xuyên qua này rừng cây bọn họ lại đi gã còn lại cây lâm phì đi. Chưa từng có bao lâu Hoa Hào sẽ đến một bụi cỏ tùng phi thường tươi tốt niệm phương. Hoa Hào ngươi đã đến rồi. Lão A đang ở cùng lông mi trắng đạo trưởng nói chuyện. Hắn ngay lúc đó Hoa Hào đến đây trong lòng cao hứng. Phía sau Hoa Hào mạo hiểm tiến đến nhất. Định là có chuyện trọng yếu. Lão A sự tình có biến. Hoa Hào đem vừa rồi Trần Thiên Minh bọn họ thương lượng chuyện tình nói ra, hơn nữa liền hắn phải đi lộ tuyến đều nói cho lão A. Lông mi trắng đạo trưởng vừa nghe lúng cúng, trời ạ, này Trần Thiên Minh thật sự là gạo. Hoặc nếu để cho hắn xuống núi tìm người đi lên hỗ trợ, lời nói chúng ta sẽ làm. Phải không việc gì? Lông mi trắng đạo trưởng sợ hãi, nguyên nhân là hiện tại hắn đã bại lộ Trần Thiên Minh cũng không phải đứa ngốc, hắn sẽ không thể tưởng được là mình ở giở trò uyển. Nếu Trần Thiên Minh lần này bất tử, chính mình sẽ chết. Vô luận là Trần Thiên Minh võ công của hay huyền môn, hổ đường cũng không phải hắn lông mi trắng đạo trưởng có thể nhắm trúng lên. Có thể tính là tiên sinh bọn họ làm việc cũng giống nhau, là ở sau lưng không dám quang minh chính đại. Cho nên lông mi trắng đạo trưởng có thể không lo lắng sao? Lông mi trắng đạo trưởng ngươi sợ cái gì? Chúng ta làm sao có thể để Trần Thiên Minh xuống núi viện binh đâu? Lão A tức giận trừng mắt nhìn lông mi trắng đạo trưởng liếc mắt một cái. Hiện tại chuyện tình không được đầy đủ tại trong khống chế của chúng ta sao? Trần Thiên Minh muốn xuống núi này, vừa lúc lần này chúng ta trước tiên đem hắn xử lý chuyện khác là tốt rồi. Làm. Đúng vậy, chúng ta dẫn hắn xuống dưới giết chết con mẹ nó. Lông mi trắng đạo trưởng cao hứng nói. Chính mình rất dễ dàng rối loạn hoàn hảo chuyện lần này là lão A tại chủ trì. Hoa Hào, hôm nay ngươi phối hợp hãm hại Trần Thiên Minh, chuyện tình làm được không sai. Các sự tình qua đi ta sẽ trọng thưởng ngươi. Lão A đối Hoa Hào nói. Ngươi hiện tại đi về trước. Đi ngươi tự ấm Trần Thiên Minh theo lời đi làm, chúng ta sẽ an bài người tốt chờ hắn lần này. Trần Thiên Minh là chạy không thoát. Cảm ơn lão A, ta sẽ hết sức làm hảo việc này. Hoa Hào gật gật đầu tiếp theo. Xoay người lui tới. Đường đi trở về. Lông mi trắng đạo trưởng nhìn Hoa Hào rời đi thân ảnh không thể không bội phục. Lão A lợi hại. Liền phái Hoa Sơn đệ tử đều có thể thu mua, hơn nữa hay là đang thời điểm mấu chốt có tác dụng. Lão A này Hoa Hào thật sự là nghe ngươi nói a. Ha ha, hắn có thể không nghe lời sao? Ta chẳng những cho hắn tiền tài mỹ nữ dạy. Hắn lợi hại võ công của phỏng chừng hiện tại phái Hoa Sơn lý ngoại trừ Hoa Tán Nhân vợ chồng, những người khác không phải là đối thủ của hắn. Lão A cười âm hiểm. Vì đối phó phái Hoa Sơn lão A bọn họ, sáng sớm tự chôn xuống Hoa Hào này khỏa quân cờ. Chúng ta đây như thế nào làm? Lông mi trắng đạo trưởng hỏi lão A. Chúng ta như vậy đi, lão A cúi xuống tại lông mi trắng đạo trưởng bên tai nhỏ giọng thuyết. Lông mi trắng đạo trưởng một bên nghe một bên gật đầu. Hảo, ta liền ấm ngươi nói. Đi đến làm hy vọng ngày mai có thể đúng hạn mời dự họp võ lâm đại hội, ta có thể lên làm võ lâm vòi nước. Hiện tại lông mi trắng đạo trưởng trồng liền vụ mộng đều muốn đương võ lâm vòi nước. Đương võ lâm vòi nước quá sung sướng, đặc biệt hôm nay mọi người cùng phái Hoa Sơn làm lên trưởng môn, các phái cùng với vũ lâm nhân sĩ đều lấy mình là xem lời của mình vượt ra đường. Nhưng lập tức đi làm, loại cảm giác này chính là thiết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1095 chương xảo ngộ mầm nhân. Đệ 1095 chương xảo ngộ mầm nhân. Ngươi yên tâm đi, võ lâm vòi nước là của ngươi. Lão A cười nói. Tốt lắm, lông mi trắng đạo trưởng nói, lão A ngươi đến lúc đó giúp ta hướng tiên sinh về Ngoài cái quyết tâm ta nhất định nghe lời của hắn, hắn gọi ta làm gì ta liền làm. Gì? Ta sẽ cùng tiên sinh nói ngươi nhanh lên trở về an bài đi sao? Lão A đối bạc. Lông mày đạo. Trưởng nói. Lông mi trắng đạo trưởng gật gật đầu cùng lão A nói lời từ biệt sau liền cao. Hướng phấn chấn địa. Đi rồi. Ngay tại lông mi trắng đạo trưởng mới vừa đi sau một cái che mặt hắc y nhân lắm. Điều một lần. Bay tại lão A trước mặt tiền. Lão A chứng kiến người áo đen kia xuất hiện cười cười nói tiểu bơ làm sao vậy? Ngươi không kịp. Đợi sao? Được kêu là tiểu bơ hắc y nhân sốt ruột nói đương nhiên Trần Thiên Minh là cựu. Nhân của ta ta. Không tự tay giết chết hắn ta là ngủ không ngon cảm thấy. Tiên sinh nếu kêu ngươi đã đến rồi tự là muốn cho ngươi tự tay giết hắn ngươi. Không nên. Nóng lòng dục tốt bất đạt bình tĩnh mới có thể làm tốt sự. Lão A lời nói thấm. Thiếu địa đối tiểu bơn. Nói. Ta cũng biết ngươi trước kia cùng Trần Thiên Minh cường hận khuya hôm nay cơ. Hội tới. Ngươi vừa rồi cũng nghe được hắn theo chúng ta một cái nội tuyến xuống núi lần. Này Trần Thiên. Minh sẽ chết đắc rất khó xem. Nguyên lai này danh hiệu kêu tiểu bơ người chính là dùng tên giả Trần Trung Diệp. Đại vĩ lần này. Tiên sinh đặc biệt để hắn quá để đối phó Trần Thiên Minh. Diệp đại vĩ là một. Thiên đến Hoa Sơn. Hắn còn dẫn theo một vài cao thủ lại đây. Diệp đại vĩ nghe lão A nói như vậy ngựa trên tỉnh táo lại trước đây ruột bên làm. Việc mọi người. Là nhân vật lợi hại hắn một phen để Diệp đại vĩ phi thường thụ giáo. Lão A Trần. Thiên Minh là. Một cái phi thường giả hoạt người chúng ta phải cẩn thận có trá A. Này ta biết ta đến lúc đó sẽ an bài nhiều một chút nhân thủ có thể tính là Trần. Thiên Minh mang. Theo những thủ hạ của hắn lại đây chúng ta mấy chục người còn không đem bọn họ. Toàn bộ cấp. Xử lý sao? Lão A âm sâm sâm địa cười nói. Lần này bọn họ mang tới được người. Còn có mấy. Chục người còn không chính là lông mi trắng đạo trưởng người của bọn họ. Là như thế này tự tốt nhất ta cùng Trần Thiên Minh giao thủ nhiều năm biết hắn. Có điểm bổn. Sự hơn nữa lão tại thời điểm mấu chốt giết không được hắn Diệp đại vĩ nói. Trong rừng cây. Đen tuyền nghĩ có khả năng rụng Trần Thiên Minh Diệp đại vĩ tâm tự một trận. Sáng như tuyết. Đêm nay tự ngươi chỉ huy ta đem người giao cho ngươi. Lão A đối Diệp đại vĩ. Nói. Diệp đại vĩ cao hứng nói như vậy tốt quá ta chờ cơ hội này đã thật lâu. Ha ha. Lão A cao hứng địa cười nói. Lần này có thể đem Trần Thiên Minh cùng. Với phái hoa. Sơn chuyện tình làm tốt tiên sinh nhất định cũng sẽ giống chính mình như bây giờ. Cao hứng. Trên hoàng khóa mầm nhân trở lại gian phòng của mình nàng xuất ra cái chìa khóa. Chuẩn bị mở. Cửa lúc trên lầu đi xuống một cái trẻ tuổi nam nhân. A, ngươi không phải Thiên Minh đồng học sao? Nam kia người nhìn mầm nhân cao. Hướng nói. Ngươi là mầm. Nhân nhìn nam nhân này có điểm nhìn quen mắt nhưng nàng đã quên. Đã gặp. Nhau ở nơi nào hắn? Ta gọi là Hàn Hạng Văn là Thiên Minh bằng hữu ta trước kia với ngươi đã gặp mặt. Thật là tốt. Giống tại tiết kiệm một gian trong tử điếm lúc ấy các ngươi vừa vặn tại mở đồng. Học sẽ. Nam. Kia người hướng mầm nhân giải thích. Mầm nhân nghe này kêu Hàn Hạng Văn nam nhân vừa nói nàng nghĩ tới hảo tới là có. Người này. Thế nhưng người tại sao lại ở chỗ này đâu? Nghĩ đến đây mầm nhân không khỏi cảnh. Giác niệm. Nhìn Hàn Hạng Văn hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nga ta là Hoa Thanh Đại học Kinh tế Học viện ghế khách giáo thụ học viện thấy. Ta có lúc ở trong. Này nghỉ ngơi liền tá một bộ cho ta tạm thời dụng. Hàn Hạng Văn cười nói. Ngươi cũng là ở nơi. Này sao? Hàn Hạng Văn nhìn thoáng qua mầm nhân cửa phòng. Là ta là ở nơi này. Mầm nhân vẫn có chút không tin Hàn Hạng Văn lời nói thiên. hạ chuyện tình. Nào có trùng hợp như thế, lúc ấy mọi người là ở tiết kiệm gặp mặt hiện tại người. Nọ là Hoa Thanh, đại học giáo thụ. Dường như lúc ấy Trần Thiên Minh cùng hắn không phải rất quen. Thuộc hắn. Nói như thế nào là Trần Thiên Minh bằng hữu đâu. Nghĩ đến đây mầm nhân có chút khẩn trương. Nàng nhìn một lần bốn phía muốn nhìn một chút có người hay không, không cần chính mình một. Mở cửa hàng Hạng Văn liền hướng chính mình đánh lại đây. Lúc này dưới lầu đi tới một người đúng là Khổng Bội Nhàn, nàng chứng kiến Hàng. Hạng Văn ở nơi nào không khỏi kinh ngạc nói, Hạng Văn ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ngươi không phải trên Hoàng Khó đã đi sao? A, Bội Nhàn ngươi cũng ở này đóng lâu a? Hàng Hạng Văn cũng kinh ngạc nói. Này, đoạn thời gian trong học viện khóa tương đối nhiều, học viện lâm thời cho ta mượn một nghỉ ngơi một lần. Tự ở trên lầu, mầm nhân thấy Khổng Bội Nhàn cùng Hàng Hạng Văn nhận biết không khỏi hỏi, Bội Mẫn Cát, ngươi nhận biết a? Hàng Hạng Văn cười nói, ha hả, chúng ta từ nhỏ tự nhận ra sao, nhà của chúng ta là ở một khối. Bất quá hiện tại tất cả mọi người vội chuyện của mình ít gặp mặt mà thôi. Ta sao có thể với ngươi này đại chủ tịch so với a? Hạng Văn ngươi hiện tại có vài tỷ đi. Khổng Bội Nhàn hỏi. Ha hả, lời ít tiền hoa hoa mà thôi, Hàng Hạng Văn nói. Giống bọn họ loại này có quan hệ người, tiền đối với bọn họ mà nói chính là một vài tự mà thôi. Đúng rồi, Thiên Minh vị này đồng học như thế nào xưng hô a? Mầm nhân hiện tại có chút ngượng ngùng, vừa rồi chính mình vẫn đem Hàng Hạng Văn đương người xấu. Ta gọi là mầm nhân, là Thiên Minh đại học đồng học. Này ta biết, lúc ấy chúng ta gặp mặt thời điểm các ngươi ngay tại trong tửu điếm mở ra cái gì đại học đồng học sẽ. Hàng Hạng Văn nói, mầm nhân Thiên Minh là chuyện gì xảy ra a? Ta đánh điện thoại tay của hắn tắt máy đi, hắn trong túc xá tìm hắn, hắn bỏ hữu nói hắn xin phép. A, Thiên Minh dường như là nói đi du lịch, hắn đi vội vàng di động đều đã quên cầm, hắn sau lại dụng người khác di động cho ta tin tức nói cho ta biết. Mầm nhân nói, nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện đâu. Không có việc gì là tốt rồi. Hàng Hạng Văn vụng trộm địa liếc một cái mầm nhân, mầm nhân Bội Nhân ta hôm nay còn có việc. Hôm nào ta mời các ngươi ăn cơm. Khổng Bội Nhàn cao hứng nói, Hạng Văn đây chính là ngươi nói ngươi không cần. Đến lúc đó quyết nợ không tiếp thu. Hàng Hạng Văn khoát tay nói sẽ không, ta là hạng người như vậy sao? Ai nhà? Ngượng ngùng ta còn muốn hồi công ty mở cái sẽ đâu. Nói xong Hàng Hạng Văn liền sốt ruột theo sát mầm nhân. Các nàng nói lời từ biệt vội vàng địa đi rồi. Mầm nhân kỳ quái nói, Bội Nhân này Hàng Hạng Văn dường như rất có địa vị a. Đó là đương nhiên, hắn là quốc gia phó chủ tịch Hàng Tân, con trai lại là một cái đại tập đoàn chủ tịch của công ty, hơn nữa là kinh tế học viện ghế khách giáo thụ trò lớn đâu. Khổng Bội Nhàn dường như rất để mắt này Hàng Hạng Văn. Trách không được các ngươi đánh tiểu nhận biết đâu, nguyên lai hắn với ngươi giống nhau là quốc gia lãnh đạo đứa con, ta còn tưởng rằng hắn là người xấu đâu. Mầm nhân ngượng ngùng nói, hì hì, giống hắn như vậy suốt ca có thể là người xấu sao? Khổng Bội Nhân chuột một lần mầm nhân vả vai, mầm nhân ta mới vừa mới chứng kiến Hạng Văn ánh mắt của ngươi dường như thì thích trên ngươi. Mầm nhân lắc đầu nói, có thể sao? Người ta là quốc gia lãnh đạo, con trai lại là đại lão bản, làm sao có thể để ý ta nhỏ như vậy nhân vật đâu. Khổng Bội Quyên nói, dù sao ta cũng cảm giác không giống với bình thường Hạng Văn thật là ít cùng cô gái nói nhiều lời như thế, hắn rất thanh cao mỹ nữ hắn là không thèm nhìn. Còn có mầm nhân ngươi không nên xem thường chính ngươi, tại Hoa Thanh trong đại học ngươi lại là số 1. Số 2 mỹ nữ người nào nam nhân nhìn ngươi không chảy nước miếng muốn đuổi theo. Ngươi a, ngươi hiểu lầm, hắn vừa rồi là hỏi Thiên Minh tin tức, hắn tìm không thấy Thiên Minh vừa vặn chứng kiến ta liền theo ta nhiều hơn nói hai câu mà thôi. Mầm nhân nói, ngươi không nói Trần Thiên Minh ta còn không khí, ngươi vừa nói Trần Thiên Minh của ta khí đã tới rồi, hắn không đến đi học cũng không theo ta chào hỏi, ta bắt đầu còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện đâu. Khổng Bội Nhàn tức giận nói, Bội Nhàn ngươi có phải hay không lo lắng Thiên Minh a? Mầm nhân hướng Khổng Bội Nhàn đánh trúng thú. Khổng Bội Nhàn đỏ mặt một lần, ta làm sao quan tâm hắn. Vậy ngươi hỏi hắn làm gì? Hắn muốn xin phép cũng không phải hướng ngươi thỉnh. A, hì hì. Xem ra có người suy nghĩ Thiên Minh. Mầm nhân vừa nói vừa đem cửa phòng của mình mở ra, cười đi vào. Mầm nhân ngươi dám cười ta xem ta không xé rách mơn. Y. E. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Cơn. U. A. Ngươi. Quyển sát. B. A. O. Sơn. Hơn. U. Tám. Khổng Bội Nhàn cũng gấp vội vọt đi vào. Hàn Hạng Văn đi xuống lầu không nhanh không chậm địa đi tới, kỳ thật hắn bây giờ là không vội. Vừa rồi hắn cố ý nói như vậy mà thôi. Hắn là muốn mời Mầm Nhân ăn cơm nhưng nghĩ lần đầu tiên chính thức gặp mặt xin mời người ta ăn cơm dường như có điểm không tốt. Ngược lại chính mình giả dạng làm không để ý như vậy bộ dáng lại dùng vừa rồi cái kia câu về sau thỉnh các nàng ăn cơm tìm cái thời gian ước chừng nàng ăn là được rồi. Nghĩ đến đây Hàn Hạng Văn trước mắt lại hiện lên Mầm Nhân bộ dáng bóng loáng, trắng nõn mặt, một bộ màu vàng nhạt nôm ô vuông dài, bộ váy phía dưới là nhỏ xảo ngân bạch sắc, lạnh dày, cao gót một cái lại dài vừa đen, mái tóc thùy động ở đầy đặn tô trên đỉnh một bức yếu đuối bộ dáng. Không biết Trần Thiên Minh cùng Mầm Nhân quan hệ sao phan, chờ hắn trở về hỏi một lần hắn, nhìn xem Mầm Nhân có nam bằng đi có hay không. Nếu như không có ta nhưng là phải đuổi theo. Hàn Hạng Văn ở trong lòng nghĩ. Rạng sáng 3 điểm Trần Thiên Minh cùng Hoa Hào đúng giờ ra hiện tại trong đại viện. Để cho tiện buổi tối hành động, Trần Thiên Minh bọn họ cố ý mặc vào hắc y phục trên mặt cũng khá hóa trang sức một lần, nếu không phải người quen thuộc là nhận thức không ra bọn họ. Trần Thiên Minh đối Hoa Hào cười cười nói, Hoa Hào ngươi chuẩn bị xong không? Có. Được rồi, Hoa Hào điểm gật đầu nói. Thiên Minh mọi người đối một lần, thời gian 5 phút đồng hồ sau chúng ta ngay tại cửa bên kia hành động. Hoa Tán Nhân đối Trần Thiên Minh nói. Ông Trần Thiên Minh cầm ra bản thân đồng hồ dạ quan nhìn thoáng qua cùng Hoa Tán Nhân. Thời gian đối với xuống. Hoa Thu Hàng đi đến Trần Thiên Minh bên người lo lắng nói, Thiên Minh ca ngươi phải cẩn thận, nếu ngay lúc đó tình huống không đúng ngàn vạn lần không cần theo chân bọn họ đánh bừa. Các ngươi ngựa trên đem về qua, chúng ta còn muốn biện pháp khác. Tiểu Hàng ngươi yên tâm không có việc gì. Trần Thiên Minh nói xong liền cùng Hoa Hào hướng bên kia tường cao đi đến. Này tường cao chính là vừa rồi Hoa Hào vụng trộm đi ra. Ngoài cái kia tường cao bất quá Trần Thiên Minh không biết nơi này còn có đình chân địa phương. Hắn một hồi muốn dẫn Hoa Hào cùng nhau bay ra đi, nếu như không có nội lực thâm hậu là không dám còn mang một người bay lên đi. Qua không lâu Trần Thiên Minh nhìn xem thời gian nói, Hoa Hào thời gian đi ra một hồi chúng ta thời điểm ra đi, ngươi không chỉ nói ngươi chỉ cần lấy tay chỉ phương hướng là được rồi. Ta đã biết, Hoa Hào nói. Trần Thiên Minh không nói thêm lời, hắn lôi kéo Hoa Hào cánh tay tiếp theo vận khởi nội lực bày kính toàn thân, chức thấy hai người bọn họ tự như hai cái khí cầu giống nhau sẽ cực kỳ nhanh, hướng tường cao trên thổi đi. Hoa Hào cũng vội vận khởi nội lực của mình phối hợp Trần Thiên Minh thi triển khinh công. Chỉ là một sẽ thời gian hai người bọn họ tự bay qua tường cao hướng núi lớn bên kia. Bay đi. Trần Thiên Minh cũng nghe quá Hoa Thu Hàng cùng chính mình nói quá phụ cận địa hình. Lướt qua núi lớn sau tái mặt vài miếng đại thụ lâm đi ra xuống núi đường nhỏ. Tới rồi nơi đó. Lông mi trắng. Đạo trưởng bọn họ nếu muốn truy bọn họ cũng vốn không có dễ dàng như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1096 chương ngươi vì cái gì làm phản đồ. Đệ 1096 chương ngươi vì cái gì làm phản đồ. Đương Trần Thiên Minh bọn họ bay lên núi lớn, lúc chợt nghe đến bên kia truyền đến từng đợt tiếng reo hò còn có binh khí cùng mâu thanh âm. Bọn họ biết Hoa Tán người đã dẫn người tại phái Hoa Sơn cửa bên kia hành động, giúp bọn hắn hấp dẫn đường người chú ý lực. Bọn họ lặng lẽ sau khi rơi xuống đất hai người liền lập tức tránh ở một khối đại thạch đầu sau. Thật cẩn thận địa xem xét nhìn tình huống phía trước nơi này có thể tiến vào. Phái Hoa Sơn này Vũ Lâm nhân sĩ cũng là biết đến cho nên Trần Thiên Minh phỏng chừng nơi này sẽ có người trông coi. Nếu bị bọn họ ngay lúc đó lời nói chính mình đã đi xuống không được núi. Quả nhiên kia núi giác bên kia có mấy người Vũ Lâm nhân sĩ ngồi ở chỗ kia một bên nhỏ giọng nói chuyện vừa mắng nương. Giống hiện tại thời gian là người dễ dàng nhất ngủ. Thời điểm mà bọn họ lại phải ở chỗ này giá trị thủ đương nhiên là đầy mình ý kiến. Hoa Hào nhìn một lần tiếp theo nhẹ nhàng va chạm một lần Trần Thiên Minh sau đó lại lấy tay chỉ bên phải rừng cây. Trần Thiên Minh gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý bởi vì Hoa Hào khinh công không cao hắn. Ngựa trên lôi kéo Hoa Hào nhẹ nhàng mà hướng hữu cây lâm phi đi. Tiến vào rừng cây sau Hoa Hào lại đi phía trước chỉ vào bọn họ hiện tại đi. Phương hướng đúng là vừa rồi Hoa Hào đi ra đi phương hướng Hoa Hào muốn đem Trần Thiên Minh dẫn tới. Vừa rồi hắn cùng với lão A nói chuyện đại trong rừng cây. Đương Trần Thiên Minh đi vào kia đại trong rừng cây sau hắn đột nhiên dừng bước. Lại đối Hoa Hào nói phía trước giống như mai phục người. Lúc này phía trước nhảy ra mười mấy che mặt hắc y nhân vì cái gì người đúng là Diệp Đại Vĩ. Hắn chứng kiến Trần Thiên Minh một người đi theo nội gian lại đây trong lòng tự cao hứng. Hắn đè nặng thanh âm nói lợi hại a quả nhiên không hổ là huyền môn trưởng môn. Chúng ta tìm phục tại nơi này đều bị ngươi ngay lúc đó. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói không thể tưởng được các ngươi lợi hại như vậy. Có thể ở trong này mai phục chúng ta xem ra ta là xem thường các ngươi. Này đó che mặt hắc y nhân trang phục tự cùng đêm hôm đó ám sát hắn giống nhau phỏng chừng đêm hôm đó chính là chỗ này. Những người này nghĩ những hắc y nhân này võ công của kỳ cao Trần Thiên Minh tự âm thầm nắm chặt nắm tay. Đó là đương nhiên chúng ta không có vài phần lợi hại tại sao có thể giết chết. Ngươi sao? Trần Thiên Minh ngươi nhận mệnh đi sao? Diệp Đại Vĩ âm hiểm cười. Lấy cạnh mình. Nhân thủ giết. Vài cái Trần Thiên Minh đều vậy là đủ rồi. Có phải hay không các người muốn đem ta giết lúc sau tái để Hoa Hào trở về mật. Báo nói chúng. Ta vừa ra tới tự gặp gỡ mai phục ta bởi vì để Hoa Hào trước chạy trở về một. Mình một người. Ngăn cản không nổi các ngươi cuối cùng bị giết. Tiếp theo tái để Hoa Hào ở bên. Trong đương nằm. Vùng vừa mới đem phái Hoa Sơn tiêu diệt. Trần Thiên Minh đột nhiên nói. Trần tiên sinh ngươi làm sao ngươi nói như vậy. Hoa Hào nghe Trần Thiên Minh nói ra. Nói như vậy vội vàng sau này một sẽ cực kỳ nhanh rời đi Trần Thiên Minh hắn biết. Trần Thiên Minh võ công của cao cường nếu hắn âm thầm hướng chính mình tập kích lời nói. Mình là không chạy khỏi. Trần Thiên Minh cười cười nói, ngươi nếu trong lòng không có hiểu làm sao có thể thoát được nhanh như vậy đâu. Bất quá Hoa Hào ta hay là muốn cảm ơn ngươi đêm nay biểu diễn. Nếu như không có ngươi đêm nay biểu diễn, ta là không biết còn có một cái phía sau màn. Độc Thủ Lão A, hiện tại chân tướng rõ ràng, ta cũng có thể trầm oan đắc tuyết. Có thể tính là ngươi có biết thì sao? Hoa Hào mặt trở nên đặc biệt âm trầm. Không ai mới tin. Tự ngươi nói lời nói ngươi giống nhau chịu tiếng xấu thay cho người khác hơn nữa. Ngươi đều chết hết không ai sẽ biết ta là nằm vùng. Ta biết một thanh âm từ phía sau truyền ra là Hoa Tán Phu Nhân. Phía sau của nàng đi theo mười mấy người Hoa Thu Hàng, Dương Quế Nguyệt, Phùng Nhất Hành sáu người, còn có một vài Hoa Sơn đệ tử. Chưởng môn phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Hoa Hào sắc mặt tái nhợt, xem ra chính mình sáng sớm tự bại lộ. Hoa Tán Phu Nhân nói, ta không đến tại sao có thể bắt ngươi trở về đâu? Hoa Hào không thể tưởng được ngươi là như vậy người ổn, chúng ta trước kia đối ngươi như vậy. Hoa Hào lớn tiếng kêu lên, đối với ta như vậy, các ngươi có đem ta đương bên người đệ tử nhìn sao? Người khác luyện công thời điểm ta liền muốn đi xuống mua đồ nhìn mọi người võ công của so với ta càng ngày càng tốt, ta liền tức giận. Nhưng người ta đâu, chẳng những dạy ta lợi hại võ công của trả lại cho ta tiền, ta có thể không vì bọn họ bán mạng sao? Ngươi nếu không muốn đi, ngươi có thể theo ta cha nói ngươi vì cái gì bán đứng chúng ta phái. Hoa Sơn Hoa Thu Hàng chính sắc nói, ngươi từ nhỏ tự là một đứa cô nhi, là ta cha đem ngươi nuôi nấng lớn. Cha ngươi đem ta nuôi lớn là muốn đem ta trở thành một con chó không phải đương. Vì cái gì? Ta muốn xuống núi mua đồ, bọn họ lại ở phía trên luyện công. Vì cái gì người phía dưới như vậy có tiền có thịt cá ăn, chúng ta chỉ có thể ăn như vậy chút điểm thịt? Vì cái gì hai người chúng ta, người ở tại một cái phòng, các ngươi lại ở tại một cái sân? Hoa Hào càng nói càng kích động. Bởi vì ngươi trong lòng biến thái, Trần Thiên Minh mắng ngươi rõ ràng nói, vì cái gì người ta là quốc gia chủ tịch ngươi không phải được? Hoa Hào âm sâm sâm địa cười nói, ta không muốn làm quốc gia chủ tịch, ta nghĩ đương phái Hoa Sơn trưởng môn, chỉ cần đem các ngươi giết ta là có thể đương phái Hoa Sơn trưởng môn. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, không có khả năng, hiện tại phái Hoa Sơn đệ tử cũng biết ngươi là phán đồ, ai còn cho ngươi đương phái Hoa Sơn trưởng môn a? Các ngươi đã chết tự không có ai biết. Hoa Hào nói, đã muộn, đem ngươi tới nơi này sau các ngươi theo như lời nói chúng ta đều lột xuống. Trần Thiên Minh vừa nói vừa từ trong túi áo lấy ra một cái ghi âm khí, sau đó phóng âm.